Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước qua tập 209 rồi các bạn, và thú thật với các bạn là bây giờ Thi mới vừa đi về luôn. Hiện tại là bây giờ đã 11 giờ 55 phút đêm rồi. Thi dự định rằng là ngày mai mới kể tập 209 up lên sau, nhưng do Thi đã hứa và hẹn với mọi người rồi cho nên nó là Thi vẫn cố gắng ngồi đây kể lại. Hy vọng rằng mọi người thông cảm và đừng có giận Thi khi mà tập hôm nay Thi up trễ nha mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh sinh sống tại Cà Mau. Anh này gửi mail về và anh nói rằng đó là từ nào tới giờ, từ nhỏ đến lớn tới giờ là anh chưa từng thấy ma. Anh rất là nặng vía, nhưng chuyện anh gửi cho Thi chắc chắn có thật 100%, tại vì do chính anh chứng kiến các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, anh gửi cho Thi là câu chuyện anh kể về vào năm 2001, là anh có làm việc tại một công ty thủy sản ở Cà Mau. Anh giấu tên công ty này tại vì hiện tại người ta vẫn còn đang làm việc các bạn. Anh nói rằng á, là anh làm quản lý trong công ty đó. Thì do là hôm đó là ở trên có công văn xuống nói rằng hôm sau sẽ có đoàn khách Nhật người ta qua người ta kiểm tra đánh giá các bạn, cho nên nó là bình thường do đặc thù công việc của công nhân ở đây á thì họ đi làm rất là sớm, tầm 5 giờ sáng là họ đã đến làm rồi. Nhưng do là bình thường thì tầm khoảng 5 giờ anh mới tới, nhưng do hôm đó anh phải đi kiểm tra trước các khâu cho nên nó là anh đi sớm hơn bình thường, là tầm khoảng hơn 4 giờ, 4 giờ hơn 4 giờ một chút là anh đã đến công ty rồi. Và do là công ty vào thì phải đội nón, đeo khẩu trang, rồi mang ủng các bạn, thì anh cũng như vậy. Và khi anh đang ngồi mang ủng là tự nhiên anh nghe tiếng la thất thanh. Và tiếng la này là của một người nữ. Thì khi mà anh nghe la như vậy thì anh là nam mà, cho nên nó là anh phải chạy đi xem, lại là quản lý nữa các bạn. Thì khi mà chạy đến á thì anh thấy là cái chị cờ đỏ, là cái chị này á là chuyên môn lo cái việc mà cái khâu vệ sinh cho công nhân, là hôm đó chị cũng đến sớm nhất để mà lo lắng tại vì hôm sau là sẽ có đoàn khách Nhật đến kiểm tra. Thì khi mà anh chạy ra anh thấy chị là chị đang ngồi bẹp dưới đất, và lúc đó là gương mặt chị tái xanh mà trông rất là sợ hãi, đồng thời á là chị đang ngồi mà tay chân chị run rẩy mà run cầm cập luôn các bạn. Thì khi mà anh trông thấy chị ngồi như vậy thì anh đến anh đỡ lên và anh nói chuyện gì với chị, sao mà chị ngồi đây mà chị la, chị bị cái gì vậy? Thì chị này bắt đầu run rẩy và khi được anh dìu đứng dậy á, thì chị mới nói rằng á là khi chị vào trong cái toilet thì do là cái công ty này có một cái toilet các bạn, thì các bạn cũng biết rồi, giống như là trường học, công ty thì bình thường là khi bước vào trong một cái phòng lớn toilet thì trong đó sẽ có những cái buồng nhỏ đó. Thì khi chị bước vào thì chị nghe cái tiếng dặn nước ở trong cái buồng cuối cùng, mà cái buồng này á, là bình thường công nhân ở đây người ta đồn với nhau là hả đã từng nhìn thấy ma ở trong cái buồng toilet cuối cùng đó, cho nên rất là ít người người ta đi vào trong đó, là hầu như người ta chỉ đi các phòng còn lại ở khúc trên thôi, còn cái phòng đó là cuối cùng và người ta rất là ít đi vô trong cái phòng đó các bạn. Thì khi mà chị bước vào á là chị không hề thấy ai, lúc đó là hơn 4 giờ sáng thôi, chỉ có vài người công nhân đến thôi các bạn. Thì khi đó là tự nhiên chị nghe tiếng vặn nước và chị nghe thì chị thấy lạ, mà nãy giờ rõ ràng mình đứng ở đây mình không thấy ai đi vào mà nghe cái tiếng vặn nước như vậy. Nhưng mà chị nhìn lại á, thì chị thấy rằng á, là cái cửa của cái toilet đó là không có đóng. Ví dụ như chúng ta mà có người vào thì đương nhiên là khi chúng ta đi toilet thì chúng ta phải đóng cái cửa phòng đúng không, còn cái cửa phòng này hoàn toàn mở. Thì chị thấy lạ lắm và chị đứng chị đợi một hồi luôn không thấy ai bước ra, thì chị mới bước vào. Và trong lúc mà chị bước đến đó là chị hỏi là ai vậy, và cái câu hỏi đầu tiên thì chị không có được ai trả lời hết. Thì bắt đầu là dần dần là chị bước đến gần. Các bạn thử tưởng tượng những cái lời mà Thi kể á là các bạn sẽ thấy nó rất là rợn các bạn. Khi mà Thi đọc Thi cũng tưởng tượng cái cảnh đó ra, Thi rất là rợn rợn sợ lắm. Thì khi đó là chị càng bước đến gần, đó là chị nhìn vào, chị nghiêng cái đầu chị nhìn vào, chị hỏi ai đó, ai trong đó đó. thì không thấy ai, và chị bước hẳn đến đó thì chị không hề thấy ai hết. Thì khi mà chị đứng ngay cái cửa phòng toilet đó thì chị nghe cái tiếng vặn nước. Thì các bạn thử tưởng tượng nha, tất cả các toilet mà chúng ta đi á, là vào sẽ có nguyên hàng, nhưng mà sẽ có một hàng để chúng ta rửa tay, rửa mặt rồi đó. Thì chị nghe cái tiếng vặn nước rửa tay ngoài đó, và cái chị mới nó ủa sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên nghe cái tiếng vặn nước thì chị mới bước ra liền. Thì khi chị bước ra là như là chúng ta bước vào trong cái phòng thì sẽ có một cái cửa, thì khi mà bước qua khỏi cái cửa này á, là sẽ tới một cái cửa để mà bước vào trong cái phòng mà làm việc của các công nhân. Thì khi đó chị có thấy rõ ràng một cái bóng người bước lướt qua cửa luôn, thì chị rất là tò mò. Các bạn kia nói ủa sao có một hai đứa đến sớm mà còn thêm đứa nào nữa, mà rõ ràng mình đâu có thấy ai vô đâu. Thì chị mới chạy ra các bạn. Thì do là cái cửa này á, các cái phòng sản xuất á, anh nói rằng do là cái công ty này thiết kế một cái cấu trúc là những cái vách ngăn bằng meca trong để có thể nhìn thấy bên đây, có thể nhìn thấy qua được bên kia. Và khi mà chị chạy ra, chị thấy rõ ràng đó là một cái người công nhân nữ các bạn, mặc một cái bộ đồ công nhân, đội nón công nhân luôn. Và cái người đó khi mà xoay lại nhìn chị á, là không có con mắt, không có con mắt. Và do là mặc cái đội cái nón, thì các bạn biết những người mà làm tôm, những trong cái các công ty thủy sản á, là người ta hay đội cái nón kết nhỏ nhỏ vậy nè, rồi hay che cái khẩu trang. Thì chị thấy rõ ràng cái người nữ đó đó là không hỏng cái giò, không có cái chân chạm đất mà chỉ có phần trên thôi. Đồng thời á, là khi mà xoay lại nhìn chị là cái người này không hề có con mắt các bạn, chỉ thấy là từ cái chỗ cái khẩu trang ở trở xuống và cái nón ở trên, còn cái khúc giữa là không hề có cái con mắt. Thì lúc đó là chị sợ hãi và chị hét lên, chị giống như là chị sợ hãi, chị bật ngửa ra. Thì cái lúc đó là anh này chạy tới, thì chị thấy người này biến mất tiêu. Thì khi chị kể lại cho anh này nghe thì anh này cũng không tin, tại vì từ nào giờ đó là anh cũng rất là ít khi nào mà thấy ma, không có thấy ma từ nào giờ, cho nên nghe chị nói thì có vẻ hơi khó tin. Cho nên đó là anh cũng dìu chị và cũng đi qua các phòng để mà xem. Thì lúc đó là bắt đầu chị cũng có cái anh này rồi, chị cũng đỡ sợ rồi, thì chị bắt đầu bước bước đi. Và chị nói rằng rõ ràng đi thấy cái cô này đi cái hướng đó, và khi mà cô xoay lại đó, là khi anh chạy tới thì cô biến mất. Thì ảnh mới kêu rằng hay là dẫn vô trong đó thử. Thì lúc đó là chị dẫn vào, và khi dẫn vào đang đi đó, thì chị nghe, chị hỏi là cậu cậu cậu có nghe tiếng ai đi sau lưng mình không? Thì anh này hoàn toàn không nghe các bạn, mà chị này nghe, và hai người, hai chị em bắt đầu xoay lại nhưng mà không có ai phía sau hết. Và khi mà bắt đầu bước đi tiếp thì chị này lại nghe tiếp tục, chị nói cậu cậu cậu không nghe, tôi nghe rõ ràng. Và lần này chị với anh lại xoay lại một lần nữa, thì anh nói rằng á, là khi anh xoay lại anh hoàn toàn không có nhìn thấy gì hết. Mà khi chị này xoay lại cái lần thứ hai thì tự nhiên chị lăn đùng ra, chị té xỉu các bạn, khiến cho anh phải ẵm chị lên để mà đưa chị qua một cái phòng y tế khác. Thì khi mà chị tỉnh lại thì anh có hỏi rằng chị nhìn thấy cái gì mà chị ngất xỉu, em là em không có nghe tiếng hay là em thấy cái gì hết, chị thấy cái gì vậy? Thì chị này mới kể lại rằng đó là chị đã thấy cái cô đó cười, kéo cái khẩu trang xuống và cười với mình, và đồng thời đưa cái răng ra rất là dài các bạn, khiến cho chị rất là sợ, cho nên chị ngất xỉu như vậy. Thì khi mà anh này nghe chị này nói lại, anh này cũng rợn da gà, anh này nói rằng mình không hề thấy, mà chị này thấy, nếu mà anh thấy chắc anh cũng ngất xỉu chung với chị này luôn rồi. Thì lúc đó là bắt đầu chị này cũng nằm đó nghỉ, và cái chuyện nó cũng bắt đầu, anh cũng vào cái công việc bình thường, tại vì không có chuyện gì xảy ra hết. Thì sau khi mà tới sáng đoàn khách Nhật đã qua kiểm tra đánh giá người ta rời đi rồi á, thì tự nhiên là có một cái cô công nhân, tại vì có từng cái bàn như vậy người ta làm việc, người ta cắt tôm rồi đó các bạn. Thì cái cô đó là đang ngồi tự nhiên á, là cầm cái con dao, cái dụng cụ mà làm việc của mình á, là cổ bắt đầu cổ đứng dậy cổ la hét, và cổ quơ vậy nè, cổ quơ từ lum mà cổ muốn chém những cái người đồng nghiệp của mình. Thì ai nấy đều chạy toán loạn, và khi người ta chạy xa rồi á, thì cổ bắt đầu cào cấu cái gương mặt mình, bứt tóc bứt tai và la hét rất là dữ. Thì bắt đầu á, là cổ chĩa con dao vậy nè, cổ chỉa chỉa chỉa hả, là cổ la làng lên. Và lúc đó là mọi người mới nói chết rồi, nó bị ma nhập rồi. Nhưng mà cái ông giám đốc á, là ổng không có tin các bạn, ổng mới bước xuống nói là làm cái gì mà có chuyện, mà làm cái gì có chuyện mà giống như là vô lý đó. Thì ổng định xuống để ổng nói chuyện với lại cái cô công nhân này, nói lại để cho cô này bình tĩnh xem sao. Nhưng mà khi ổng bước đến gần á thì cô này bắt đầu đưa đưa con dao đến định đâm ông này các bạn. Nhưng do lúc đó anh mà gửi chuyện cho Thi á, anh đứng gần và anh đã kéo cái ông này ra kịp thời và trúng vô trong cái tai của cái anh này, chảy máu tùm lum hết. Và khi đó là ông chủ á, cái ông giám đốc ông mới tin và ông mới hỏi là muốn cái gì, có chuyện gì vậy. Thì bắt đầu cái cô này mới nói rằng đó là tại sao từ nào tới giờ tụi bay không có cúng cho tao, tụi bay nếu tụi bay không cúng cho tao con heo quay á là tao sẽ phá cho tụi bay không có làm việc gì được. Thì lúc đó là ông bắt đầu hả, cái ông giám đốc này á giống như là trong lòng ổng không không giống như là không phục của các bạn. Thì ổng gật đầu luôn, ổng nói ok, giống như là ừ đồng ý đó. Xin lỗi, ổng không có nói ok nha các bạn, tại Thi quen cái miệng thì kêu đó. Thì khi đó là ổng nói được rồi, tôi sẽ cúng cái con heo quay cho. Và lúc đó thì cái cô này tự nhiên cười một cái cách rất là nham nhở và cổ ngất xỉu. Và khi tỉnh dậy á là cổ không biết gì hết các bạn. Thì qua ngày hôm sau là cái ông giám đốc này ổng đã cúng nhưng mà không có cúng con heo quay, mà ổng lại cúng con vịt quay các bạn. Thì khi mà ổng cúng con vịt xong á là cái cô hôm qua bị nhập á lại tiếp tục bị nhập lần nữa. Mà khi mà cứ nhập như vậy á, là khi đến khi nào ông giám đốc ổng chịu cúng con heo quay á thì thôi cái chuyện không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà anh đã gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai anh gửi cho Thi nữa. Anh nói rằng á, là cái khu của anh ở là có một cái miếu, mà cái miếu này rất thiêng các bạn, hiện giờ vẫn có. Anh không có biết, không có Thi chỉ biết rằng anh ở Cà Mau thôi chứ không có biết địa điểm nào chính xác. Anh nói rằng cái miếu này đã có từ rất là lâu, từ cái thời anh chưa ra đời. Và khi anh còn nhỏ đó, là lúc đó là khoảng hơn 20 năm trước, anh còn nhỏ, hơn 20 30 năm trước rồi. Thì hôm đó là anh đang ngồi xem đang ngồi nghe radio với mẹ của mình. Và lúc đó là tầm khoảng 9 giờ tối. Thì khi mà hai mẹ con đang ngồi nghe thì tự nhiên nghe tiếng hét, và cái tiếng hét này phát ra từ đoạn mà miếu, cho nên nó là gia đình anh mới chạy ra thì thấy rằng nó là một người phụ nữ gần với lại cái khu vực xóm của anh đó, là ở trong xóm trong á, là bà này đang đứng mà coi như bà sợ hãi và bà chỉ lên trên cây dừa các bạn. Thì trước cái miếu này là có một cây dừa, ngày xưa có thì hay bây giờ thì không biết là có hay không. Anh nói rằng đó là tự nhiên bà đó la lên, và khi mẹ anh với anh chạy ra, mọi người chạy ra, bà ta mới nói rằng đó là khi mà bà định thần lại rồi á, là bà mới kể lại rằng đó là lúc 8 giờ là bà có đi công việc. Và khi bà đi ngang qua miếu á, thì bà thấy một người đang ngồi, mà cái người này tóc dài, cho nên là bà thấy, bà đoán rằng là con gái. Bà nói rằng đó là mới nãy tôi đi ngang thì tôi thấy có một người con gái ngồi khóc. Thì bà chỉ nghĩ rằng đó là chắc là cái cô này giận hờn người yêu, bồ bịch giận hờn nhau cho nên khóc thôi. Cho nên bà cũng không có quan tâm gì nhiều các bạn, và bà đi luôn. Bà đi luôn thì cho tới khi mà bà một tiếng sau bà vòng về á, thì bà vẫn nghe cái cô này ngồi khóc, mà cái tiếng khóc càng lúc càng lớn, giống như là khóc một cái cách gọi là đau đớn đau khổ dữ lắm. Thì lúc đó là do là không có đèn đường, cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong miếu là chỉ người ta đốt những cái đèn dầu ở trong miếu á các bạn, nó phát ra cái tia sáng đó, thì bà chỉ trông thấy rằng cái cô này tóc dài đang ngồi gục mặt xuống. Thì lúc đó là bà nghe thì bà nóng ruột, cho nên nó là bà đã bước đến và bà hỏi con ơi sao mà con ngồi đây con khóc vậy, sao không về nhà đi con. Thì khi mà bà hỏi thì cái cô này không trả lời các bạn, và hỏi một lần thứ hai thì do là người ta khóc nhiều quá, mà khi bà hỏi thì cái cô này càng lúc càng khóc lớn hơn. Lúc đó bà nghe bà sốt ruột liền thì bà hỏi sao vậy con cái nhà ai mà sao con ngồi đây con khóc, giờ này con về đi con khóc đây, ở đây làm cái gì. Thì khi đó là bà đang vừa nói thì bà vừa bước đến gần các bạn, thì cái cô này không nín khóc, không nín khóc, thì lúc đó là bà này bắt đầu thấy con này khóc nhiều quá, cho nên á là giống như là thôi thôi nín đi con. Thì khi mà cái tay của bà chạm vào cái vai của cô này á, là bà nói rằng á là tự nhiên á nó lạnh, mà nó lạnh vô trong cái tay bà mà nó lạnh thấu luôn. Thì tự nhiên bà giật ra, bà giật ra thì theo cái phản xạ chúng ta đụng vào một cái gì lạnh hoặc là nóng thì chúng ta sẽ giật cái tay ra. Thì bà này nói rằng đụng vào nhưng mà cái tay giống như là có một liệt cái tia điện mà nó lạnh ngắt, nó ấy cái tay, thì bà giật ra. Thì lúc đó bà mới nghe cái cô này nói rằng, cái cô này chưa có xoay cái ngước cái mặt lên nha các bạn, mà chỉ nghe rằng nó là cổ hủ hộ cổ khóc. Thì cổ mới nói rằng nó là: cô ơi, cô có nhận ra con không? Thì lúc đó là bà ta nói: ủa sao tự nhiên nói vậy, không lẽ quen với mình hả ta, con cái nhà ai không lẽ nó quen với mình. Thì cái lần thứ hai khi mà cái cô gái này hỏi bà này á là: cô có nhận ra con không? Thì lúc đó là cổ ngước cái mặt lên các bạn, và khi mà trông thấy cái mặt cô này á là cái bà này bật ngửa ra phía sau, giật mình sợ hãi là cái gương mặt của cô này theo anh diễn tả là không có con mắt, không có con mắt, không có cái lỗ mũi, mà chỉ có cái chân mày với là cái miệng thôi các bạn. Thì lúc đó là bà trông thấy cái gương mặt cô này là bà biết là ma quỷ chặt mình rồi, cho nên đó là bà ta cố gắng lết ra để mà chạy đó. Thì khi đó là khi bà chạy, bà xoay mặt bà chạy, thì bà bắt đầu á là bị cái cô đó dỗ dai, cái vong đó là dỗ cái dai bà, là lúc đó là lạnh ngắt toàn thân luôn rồi. Thì cô này dỗ dai, cô này nói là: cô có nhận con không cô? Nhận ra con không cô? Cái giọng cổ bắt đầu nghe rất là ghê. Thì diễn tả lại thì nhập tâm quá mà thì nổi da gà cục các bạn. Thì khi đó là bà này trông thấy rõ ràng cô này bay hẳn lên trên cây dừa luôn các bạn. Thì lúc đó là bà sợ hãi quá, bà hét lên rất là lớn. Thì lúc đó là mọi người ra, và bà ta hả, do là đi là quá lâu cho nên đó là cái người cháu đã đi kiếm về. Tại sao cái người cô của mình đi lâu quá cho nên người cháu đi kiếm. Thì khi đó là kể thì mọi người nói thôi về đi, có gì mai ra cúng. Thì cái người cháu cũng đưa cô mình về. Thì khi qua một cái cây cầu các bạn, thì người cháu thì đi trước, cái bà này đi sau. Thì bà này trông thấy rõ ràng có một người phụ nữ bước từ ở dưới sông mà bước lên trên cầu luôn, là bước cao đến như vậy. Và cái người này á là mặc một cái bộ đồ bình thường lắm và tóc dài. Và khi mà bà này trông thấy, tại vì bà đi sau cái người cháu của mình, và khi mà bà đến gần á là cái người này bước lên mà bước lướt qua giống như là người vô hình, giống như ma các bạn, mà lướt qua. Thì lúc đó xoay cái mặt lại nhìn bà và tiếp tục hỏi thêm một cái câu là: cô ơi, cô nhớ con không cô? Và lúc đó là bắt đầu nhảy xuống cầu xong và cười. Thì lúc này bà này hoảng loạn thật sự các bạn, hoảng loạn thật sự. Và sau đó thì ông này được nghe rằng là trước đây bà này đòi chặt cái cây dừa, mà không biết lý do gì sao á mà bà đòi chặt, tại vì lâu quá anh cũng quên rồi. Chuyện này cũng xảy ra khi mà anh còn nhỏ. Và khi mà bà này đòi chặt cây dừa, đồng thời có những cái lời khiếm nhã các bạn trước miếu, cho nên nó là bà này bị giống như là bị cái vong này quở trách đó. Thì đây là hai câu chuyện mà anh khẳng định với Thi 100% có thật, tại vì tuy rằng anh không thấy ma nhưng mà anh vẫn được chứng kiến các bạn. Và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn gửi cho Thi. Bạn kể về ngôi nhà ở Long An mà gia đình bạn ở. Thì bạn nói rằng đó là trước đây khi mà gia đình bạn còn khó khăn á là có thuê một ngôi nhà trọ ở An Hạ. Nhưng mà sau này á là mẹ bạn với lại gia đình cũng dành dựng một số tiền cho nên đã mua một căn nhà dưới Long An. Bạn nói rằng hiện tại căn nhà này có người ở, cho nên đó là bạn sẽ giấu cái địa chỉ, bạn không có nói địa chỉ. Bạn kể khi mà về cái ngôi nhà này thì ngôi nhà này có một trệt một lầu các bạn. Thì cái lầu ở trên có một phòng. Phòng này á là cậu với lại mợ bạn ở. Còn cái tầng trệt ở dưới là có hai phòng. Hai phòng á là một phòng để cho ông bà ngoại của bạn ở, còn phòng kia là mẹ bạn với lại bạn ở chung. Thì khi mà về đây, cái thời gian đầu cũng rất là bình thường các bạn. Nhưng có một lần cậu của bạn về khuya Và lúc đó là tầm khoảng 1 giờ khuya. Thì lúc đó cậu về thì cậu cũng có là đi tắm trước khi ngủ á, là khi mà cậu tắm á là cậu nghe rõ ràng có tiếng bước chân bước từ trên lầu xuống và tiếng mở tủ lạnh, giống như là mở tủ lạnh uống nước vậy đó. Sau đó là cái tiếng đóng tủ lạnh trở lại và tiếng bước chân đi lên lầu. Thì lúc đó cậu nghĩ đơn giản là mở xuống uống nước thôi chứ cũng không có nghĩ cái chuyện gì khác. Thì nó cứ như vậy rất là nhiều lần các bạn, mà cậu thì nghĩ là mợ cho nên không có kể lại cái chuyện này cho gia đình nghe. Còn riêng ông ngoại của bạn á là do buổi tối ông ngoại của bạn khát nước cho nên nó là ông ngoại bạn hả, là trong lúc mà ông ngoại đứng uống nước á là rõ ràng ông có trông thấy một cái bóng người nữ, và cái bóng này đi đến cái cửa phòng của ông, mở cửa đi vào trong. Thì lúc đó ông cũng nghĩ đơn giản, tại vì khi mà chúng ta trông thấy thì chúng ta đương nhiên là sẽ nghĩ người nhà mình, cứ nghĩ rằng á là bà ngoại của bạn đang đi rồi đi về phòng ngủ thôi. Thì ông cũng cho là cái chuyện đó là chuyện bình thường mà cũng không có kể lại gia đình các bạn, mặc dầu là rất là nhiều lần cậu với lại ông của bạn trông thấy nhưng không có kể lại cho ai nghe hết. Và lần đó thì có một lần là tới cái rằm tháng 7 nhưng mà mẹ của bạn á, thì từ nào giờ á, là không có tin cái chuyện mà ma quỷ cô hồn gì hết, cho nên nó là mẹ bạn cúng cho có lệ thôi các bạn. Thì khi mà cúng á, là không có cúng mà gọi là đúng cách của cách mà cúng cô hồn, không có cách mà đúng cái cách mà cúng rằm đó, cho nên nó là khi cúng xong á, thì qua ngày hôm sau tối mẹ bạn đã ngủ và đã thấy một cái giấc mơ rất là ghê, là mẹ bạn trong mơ thấy một người phụ nữ và cái người này á, là mặt mày máu me không à, và cái người này nói rằng á, là từ nào giờ gia đình mày dọn về nhà này á là tao đã phù hộ cho gia đình mày làm ăn, coi như là ăn nên làm ra rất là nhiều, mà gia đình mày đến khi cúng á, là cúng hả không có cúng cho tao đàng hoàng, tại sao gia đình lại đối xử với tao như vậy, từ đây về sau gia đình mày đừng có hòng làm tao sẽ phá cho không có làm ăn gì được. Và bà này khi nói xong cười và biến mất các bạn. Thì lúc đó mẹ bạn giật mình thức dậy, thì mẹ bạn á, là cũng không gọi là từ nào giờ cũng chưa bao giờ thấy ma mà tự nhiên bây giờ lại nằm mơ thấy một cái giấc mơ như vậy, cho nên nó là mẹ bạn cũng nghĩ rằng mình nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi chứ cũng không có nghĩ gì. Thì bắt đầu từ đó về sau là gia đình của bạn nó là bắt đầu dần dần đi xuống các bạn, dần dần là làm cái gì cũng thất bại, mà mặc dầu khi dọn vào cái nhà này á, là giống như là làm cái gì cũng may mắn trót lọt hết, nhưng sau cái giấc mơ đó thì tự nhiên đó là gia đình bà ngoại nè ông ngoại mẹ bạn là làm cái gì cũng không được. Thì lúc này đó là mẹ bạn bắt đầu cảm thấy rằng ủa sao kỳ, từ khi mà cái mình thấy cái giấc mơ đó tới bây giờ thì tự nhiên gia đình cái chuyện gì nó cũng không có được suôn sẻ hết, cho nên mẹ bạn đã đi xem bói các bạn. Và khi đến xem bói đó, thì cái người thầy này mới nói rằng đó là trong nhà này có một vong, và cái vong này là cái vong của người đàn bà do buồn chuyện tình cảm cho nên nó là đã treo cổ thắt tự vẫn ở trong cái ngôi nhà này, trong cái nhà bếp của ngôi nhà này, và bà này á là vẫn còn quanh quẩn ở trong đó không có siêu thoát được, và đồng thời hiện tại là bà ta đã thành quỷ rồi. Thì khi mà gia đình đi xem cái quẻ bói đó về thì mẹ bạn với lại hả là cũng có bàn với trong nhà, nhưng mà do lúc đó là đã quá tệ rồi các bạn, không có tiền để mà dọn đi cái chỗ khác cho nên đành phải ở. Thì cứ nghĩ rằng đó là bây giờ mình cũng ráng chịu thôi, mình cũng gian giái đàng hoàng lại, nhưng mà không được các bạn, không được. Thì cho đến một lần, cái lần này xảy ra thì gia đình bạn quyết định dọn đi luôn, là trong một lần đó là bạn đang ngồi học bài trong phòng thì tự nhiên đó là bạn nghe cái tiếng mẹ bạn kêu ngoài cửa, thì khi bạn nhìn ra thì bạn thấy rằng mẹ bạn đứng ngay cửa và giống như là kêu con ơi lên lầu mẹ chỉ cho con cái này hay lắm. Thì do là con mà các bạn, khi mà mẹ mình kêu thì đương nhiên mình phải nghe đúng không, thì lúc đó là bạn bắt đầu nghe cái tiếng, thấy mẹ mình rồi và nghe cái tiếng mẹ, và mẹ cũng đi lên lầu luôn. Thì lúc đó bạn đi theo và cái tiếng cứ kêu là bạn cứ đi, thì tự nhiên bạn đi đi như vậy thì đơn giản lắm, là bạn nghe rằng đó là mẹ kêu rằng lên đây có cái này hay lắm coi nè, thì bạn lên thôi. Thì khi bạn đang đi như vậy thì bạn bị người chụp ôm trở lại, thì khi bạn sực tỉnh á, là bạn thấy rằng cậu của mình đang ôm mình Và cậu nói rằng mày đi đâu vậy con, mày muốn chết hả? Thì bạn mới hỏi, ủa con đi theo mẹ con mà, mẹ con đâu, mẹ con đâu? Lúc đó là bạn không biết gì hết. Thì cậu mới nói rằng mẹ mày đi làm chưa về, mày đi đâu, mày lên đây mày té rồi sao? Thì lúc đó là gia đình bắt đầu cảm thấy rằng nguy hiểm rồi, không nên ở trong cái ngôi nhà này nữa, thì gia đình bác đã dọn đi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn khẳng định với Thi rằng là một câu chuyện có thật. Ai không tin kệ họ, và hiện tại ngôi nhà này đã có người khác ở. Bạn không có để lại cái địa chỉ ngôi nhà này cho nên Thi không biết nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện của bạn gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại để up lên trên Facebook cho các bạn cùng xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này là ở khu công nghệ cao quận 9 gì đó. Thì bạn giấu tên công ty. Bạn kể rằng là hôm đó là một nhóm quản lý trong công ty có rất là nhiều từng khâu là sẽ có cái người đứng đầu khâu đó đang đứng họp với nhau tầm khoảng 3:30 chiều các bạn. Thì khi mà mọi người là vừa có người Nhật luôn, công ty này của Nhật cho nên nó là vừa có người Nhật vừa có người Việt đang đứng họp nói chuyện với nhau, thì tự nhiên á là có một bạn công nhân đang làm tự nhiên đứng dậy, và cái bạn công nhân này cái thái độ rất là lạ các bạn, khiến cho ai cũng phải nhìn. Là khi bạn công nhân này đứng dậy xong rời cái chỗ làm việc của mình, bắt đầu bước ra cái đường đi là đi, cứ đi 2 bước là quỳ lại, rồi xong rồi đứng dậy, rồi cứ đi 2 bước rồi lại, rồi bắt đầu đứng dậy, và cứ liên tục khiến cho tất cả mọi người trong công ty đều nhìn. Thì bắt đầu cái nhóm quản lý này đang đứng nói chuyện, thì khi thấy cái thái độ bạn này sao, tại sao lại làm cái hành động đó, cho nên cũng quan sát thêm coi bạn này đang làm cái gì. Và bạn này bắt đầu cứ làm như vậy từ cái đoạn cái chỗ bạn này ngồi cho đến văn phòng chính hành chính của công ty á các bạn, và tiến thẳng đến bức tượng Phật Di Lặc. Thì khi đó là bắt đầu ngừng tại đó, thì mọi người bắt đầu dồn lại cái ánh mắt là dồn lại xem bạn này tại sao lại làm như vậy. Thì khi mà bước đến bức tượng đó, thì bạn này khóc khóc rất là dữ, khóc mà bắt đầu nói những cái tiếng mà không phải là cái tiếng Việt mà tiếng Hoa cũng không phải, tại vì trong nhóm đó là có một cái người người phiên dịch tiếng Hoa đó các bạn. Bạn này nghe là nói là không phải tiếng Hoa, tiếng gì rất là lạ mà nói mà khóc dữ dội lắm. Thì mọi người bắt đầu mới bước đến hỏi rằng có chuyện gì vậy, sao mà khóc dữ vậy, mà chuyện gì? Thì cái người này bắt đầu xoay qua và bắt đầu điềm tĩnh, không có khóc nữa, và nói rằng á, tại sao hàng tháng tụi bay cúng cho tao á, mà tụi bay hả, tụi tao chưa có ăn được gì hết mà tụi bay đã dẹp rồi. Thì bây giờ tụi tao rất là đói, tụi tao không thể nào mà chịu đựng được. Bây giờ tụi tao phải đến gặp Phật để mà hả, gặp Đức Phật để mà kiện cái chuyện này. Cho nên nó là con nhỏ này đi 2 bước là tụi tao đánh cho nó phải quỳ, nếu mà nó không chịu lại đó là tao sẽ đánh suốt như vậy đó. Thì thành ra là cái cô này bị mượn xác á, là phải làm như vậy các bạn. Và khi bước đến Đức Phật đó là Quan Ức, cho nên nó là cứ khóc nói rằng là cái đám này nó không cúng cho tôi, mà nó cúng á thì nó lại dọn dẹp rất là sớm, nó không cho tụi tôi ăn, bây giờ tụi tôi quá đói, tụi con quá đói rồi hả, là Phật Di Lặc giải quyết cho con. Và nói cái tiếng không phải là cái tiếng Hoa, không phải là tiếng Nhật, không phải là tiếng Việt, cái tiếng rất là lạ các bạn. Thì khi đó là trong đó là có quản lý Việt Nam, quản lý Nhật chứng kiến cái việc này, và những cái người quản lý Việt Nam biết rất là rõ là tại vì cứ tới những cái ngày mà cúng á các bạn, là những bạn này cúng là cúng bằng dạng như là chuẩn bị về cúng, cho nên nó là sợ rằng nó là nếu đợi nhang tàn á thì mình sẽ về sau cùng, sợ như vậy cho nên nó là vừa bắt lên cúng là đã dẹp hết để mà về trước 6 giờ chiều. Thì khi đó là mọi người biết như vậy, mọi người hứa rằng từ đây về sau sẽ cúng lại đàng hoàng. Thì khi đó cái cô này bắt đầu, cái bạn mà bị nhập á là bắt đầu ngã ra và tỉnh dậy không biết gì hết. Và khi nghe mọi người kể lại cái chuyện này, cô này đã viết đơn xin nghỉ việc luôn các bạn, không dám làm việc tại đó nữa. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn gửi mail về cho Thi. Thi sẽ chụp lại để up lên trên Facebook cho các bạn xem. Hôm nay là Thi kể 3-4 câu chuyện nha các bạn. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hiện tại là 12 0022 các bạn, là 12 giờ, gần 12 giờ rưỡi rồi. Thi sẽ không gắn opening với lại cái cú clip, và Thi sẽ up thẳng lên luôn, nhưng mà mạng thì bây giờ nó yếu lắm, cho nên nó là tầm khoảng chắc là cỡ hả 1 2 giờ, hoặc là chậm lắm là 3 giờ sẽ lên trên YouTube. Hy vọng rằng mọi người thông cảm nha, tại vì hả em Thi ở dưới quê rồi con thì nó nghỉ hè. Tụi nó hả họp lại bắt đầu phải dẫn đi chơi cho nên về trễ. Hy vọng rằng mọi người đừng giận nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Những bạn mà ở nước ngoài á, bắt đầu trời sáng rồi thì các bạn một ngày vui vẻ nha. Còn những bạn nào mà cùng cái múi giờ Việt Nam của Thi á, thì nếu mà còn thức thì nghe chuyện xong ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 210 nha các bạn. Xin chào.